Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, nghiền nát con đường. Giang hồ phong vân biến ảo, lần trước thay mặt đã qua đời, mới tranh chấp nhau nhau mà lên, trong nháy mắt, lại qua 3 năm, tại 3 năm này ở giữa. Lý Hổ rốt cục đem toàn bộ tàng thư lâu thư tịch đều đã đọc hiểu hoàn tất. Các loại cơ sở võ công càng là nhớ kỹ trong lòng. Cái kia mấy chục vạn sách kinh sử văn tập, thiên nguyên phái tổ tiên du lịch hồi ký đều không có bỏ qua. Một ít đạo gia tiên hiền, thượng cổ hiền giả triết học tư duy, càng là khiến cho Lý Hổ lòng có sở ngộ. Đang đi học, quét rác bình bình đạm đạm sinh hoạt bên trong, Lý Hổ tâm cảnh đã là nâng cao một bước, mới tới lúc táo bạo cũng theo đó tiêu tán rời đi. Theo đọc sách tu thân dưỡng tính, có một tia đạo gia lạnh nhạt vô vi ý cảnh. Hiện nay Lý Hổ, nếu là trở về chủ thế giới, coi như cái này một thân võ đạo lực lượng lại bởi vì thân thể cùng thế giới nguyên nhân không cách nào kế thừa. Nhưng lấy ở cái thế giới này mấy năm ở giữa đọc hiểu mấy chục vạn sách thư tịch nuôi thành tâm linh tu vi, trở lại chủ thế giới bên trong cũng là thu hoạch khổng lồ. Cường đại tâm linh tu vi, có trợ giúp đẳng cấp tăng lên. Khi hắn trở lại chủ thế giới, ngang qua tại phía trước truyền kỳ bình cảnh sẽ không lại như vậy không cách nào động đậy. Khó có thể vượt qua, lần này ngoài ý muốn xuyên qua, mang đến cho hắn một cái đại phiền toái, nhưng cùng lúc nếu như có thể vượt qua cũng là thu hoạch khổng lồ. Mà tại tâm cảnh tăng lên đồng thời gian 3 năm, đọc hiểu mấy chục vạn thư tịch, thấy tâm thông minh, tu vi cảnh giới cũng trong lúc này lặng yên không tiếng động đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Đại tông sư đã vì thiên hạ đỉnh cao nhất, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, có thể vào đại tông sư người cũng bất quá 3 người. Chính đạo khôi thủ Thiên Kiếm Sơn Trang chi chủ Thiên Kiếm lão nhân, ma giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên cùng Tiêu Giao tán nhân Hải Vô Nhai, này 3 người đã là đứng ở một thời đại đỉnh phong, ngồi xem thiên hạ phong vân lên, quyết định một cái tông môn thời đại hưng suy vận mệnh. Mà bây giờ người giang hồ không biết là đăng lâm tuyệt đỉnh 3 người đã biến thành 4 người. Thiên nguyên phái một cái không có tiếng tăm gì. Tại tàng thư lâu quét rác nô bộc, Lý Hổ đột phá tới đại tông sư cảnh giới, vẫn không có bất luận kẻ nào biết. Phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên phái, tu vi võ đạo kẻ cao nhất cũng bất quá là một cái lão tông sư. Tuổi thọ gần thiên nguyên phái đại trưởng lão, lấy Lý Hổ năng lực, hắn không muốn để cho người biết, liền sẽ không có người có thể phát giác được. Có thể nói, toàn bộ thiên nguyên phái đã trở thành hắn hậu hoa viên. Toàn bộ thiên nguyên cử đi vạn người, cũng căn bản sẽ không nghĩ tới tông môn của mình nội ẩn cất giấu một cái như thế kinh khủng cường giả. Thậm chí đối với to như vậy thiên nguyên phái mà nói, chỉ sợ liền có hay không dạng này một cái không đáng chú ý nô bộc đều không nhớ rõ không biết. Đối với thiên nguyên phái coi nhẹ, Lý Hổ không có cảm giác gì, càng không có cái gì tông sư không thể nhục ý nghĩ. Tại tàng thư lâu cái này thời gian 6 năm, nhất cử nhất động đã là xâm nhập đến luyện công bản năng. Ở chỗ này đến rất tốt, cũng không cần chuyển sang nơi khác. Cùng tàng thư lâu thư tịch sớm chiều ở chung, trong mơ hồ, Lý Hổ càng đem mỗi một bản thư tịch cũng làm bằng hữu của mình. Đi vào thế giới này, chỉ là một trận ngoài ý muốn, Lý Hổ cũng không có muốn danh dương thiên hạ ý nghĩ. Hắn biết rõ con đường của mình, đó chính là phá toái hư không, mà bây giờ, đi qua 6 năm khổ tu, tu vi của hắn như là đã đạt tới đương thời võ đạo đỉnh điểm. Đại tông sư đã là thế giới này từ trước tới nay cảnh giới tối cao. Đương thời phía trước lại không con đường có thể thực hiện. Còn lại chỉ có thể từ chính hắn khai sáng ra một đầu mới đại đạo. một đầu nhắm thẳng vào phá toái hư không con đường, mà quan sát tàng thư lâu số lượng hàng trăm ngàn thư tịch. Lý Hổ đã có không ít ý nghĩ, tại Thiên Nguyên phái lập phái trong mấy trăm năm, ngẫu nhiên cũng có kinh tài tuyệt diễm người có không ít ý nghĩ. Khai sáng ra một chút liền Lý Hổ cũng theo đó kinh diễm bí kỹ. Kết hợp với mình kiếp trước chỗ quan sát một chút huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết não động. Lý Hổ đã có nhiều loại phá toái hư không con đường ý nghĩ. Nói ví dụ như áp xúc chân khí trong cơ thể, khiến cho lượng biến sinh ra chất biến, cho đến sinh ra đuổi sát nghiền nát cấp bậc lực lượng. Tỷ như truy tìm thiên địa vận hành chi lý, tiếp dẫn nhật nguyệt tinh quang chi lực gột rửa tự thân. Lấy đại đạo lực lượng tìm kiếm siêu thoát, lại như tiên hiệp như vậy, kết thành võ đạo kim đan, tiếp dẫn thiên kiếp, từ đó thu hồi được phi thăng lực lượng. Lý Hổ bất kỳ một cái nào ý nghĩ, nếu là truyền ra ngoại giới, chỉ sợ vô số võ lâm nhân sĩ sẽ chỉ coi như là nhàm chán nhân sĩ phán đoán thần thoại tiểu thuyết. Những này con đường, rõ ràng đã vượt qua cái này võ lâm, áp đẳng nơi đây thế giới trên võ đạo, càng giống là ảo tưởng. Phàm là người há lại sẽ biết, võ công đến cực cảnh, cùng thần thoại làm sao từng có cái gì khác nhau, mà lại cái này ba con đường đường, cũng bất quá là Lý Hổ từ phía trên nguyên phái tàng thư lâu mấy chục vạn sách thư tịch bên trong. Tìm tới mấy đầu thiên nguyên phái tổ tiên khai sáng cũng không thành công bí thuật kéo dài thôi. Diễn mà thôi, có thể nói, tùy ý một con đường, đều là có nhất định tồn tại cơ sở. Bất quá Lý Hổ cũng không sốt ruột nếm thử tự mình nếm thử khai sáng những này con đường. Mấy năm tâm cảnh rèn luyện, đã để hắn lúc đầu táo bạo chi khí đánh tan. Hành vi mưu đồ cũng là càng thêm cẩn thận. Trọng yếu nhất, vẫn là tự thân đẳng cấp tu vi mới vừa vặn tiến vào đại tông sư cảnh giới. Đã Thiên Nguyên phái lưu lại Thiên Tâm Bảo Điển sáng lập ra môn phái tổ sư có thể tìm tòi đến đại tông sư cực hạn, thiên nhân đại đạo cánh cửa. Như vậy liền liền đại biểu cho đại tông sư mặc dù là võ đạo sử thượng đỉnh điểm, nhưng còn không có đạt tới cực hạn, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện. Cho đến đại tông sư cực hạn, hoặc là đột phá đến xưa nay chưa từng có thiên nhân chi cảnh. Thẳng đến thế giới này võ đạo cực hạn, vào không thể vào tình huống dưới, Lý Hổ mới có thể nếm thử cái kia mấy đầu con đường. Bởi vì chỉ có đứng tại cao hơn địa phương, mới có thể nhìn càng thêm xa, tiếp xúc đến thế giới này cực hạn, mới có tư cách nói ra tích một đầu mới phá toái hư không con đường. Huống chi mấy cái ý nghĩ cuối cùng chỉ là ý nghĩ, mà không phải thành thục hệ thống. Muốn khai sáng ra một đầu thông thiên đại đạo, sao mà khó, đi đến con đường này cuối cùng, lại mở một con đường khác, kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Thời gian 3 năm, Lý Hổ không có tiếng tăm gì tại tàng thư các quét rác, mà hư hư thực thực nhân vật chính Thiên Nguyên phái đệ tử Trương Phong. Tại trải qua mấy năm thời gian tu luyện, một khi nhập tiên thiên, từ đây phá vỡ Thiên Kiếm Sơn Trang kiếm công tử tiến vào tiên thiên nhỏ nhất tuổi tác ghi chép. Sau đó xuống núi du lịch Trung Nguyên Cửu Châu thời điểm. Trên đường đi các lộ kịch bản triển khai, trên đường anh hùng cứu mỹ nhân, các lộ hiệp nữ nhau nhau cảm mến, kết oán con em thế gia, xông phá ma giáo âm mưu, thăm dò di tích đến sắp chết lão nhân truyền công, sơn động gặp bảo thu được thần binh, mà gần nhất càng là tại võ lâm đại hội lên khuất phục giang hồ kiếm công tử Đạo Nguyên Ca, trở thành giang hồ trên võ lâm thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, từ đó danh truyền thiên hạ, trở thành Thiên Nguyên phái đại trưởng lão thân truyền đại đệ tử, thu được vô số giang hồ hiệp nữ cùng môn phái sư tỷ sư muội cảm mến. Quả thực là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đối với cái này, tại tàng thư lâu bên trong quét rác Lý Hổ chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Này làm sao nhìn đều giống như một ít thượng cổ văn học mạng sáo lộ. Bất quá không có quan hệ gì với hắn là được rồi. Thiên nguyên trong phái là xuất hiện một thiên tài mà nhao nhao hỗn loạn. Trên giang hồ cũng bởi vì Trương Phong mà phong vân dũng động. Nhưng tất cả những thứ này đều không có ảnh hưởng đến Tàng Thư Lâu bình tĩnh sinh hoạt. Đã không ảnh hưởng tới hắn, Lý Hổ cũng tự nhiên không có cái gì trộn lẫn ý tứ trong đó. Nhưng mà, đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt cuối cùng bị đánh vỡ. Tại Trương Phong đi đến nhân sinh đỉnh phong không lâu sau đó, Thiên Nguyên phái lão tông sư ngã xuống, toàn bộ Thiên Nguyên phái sau cùng trụ cột sụp đổ. Cùng ngày, ma giáo tứ đại ma tôn một trong Thanh Long, dẫn đầu đại lượng ma giáo giáo chúng tập kích Thiên Nguyên phái. Duy nhất tông sư ngã xuống, diệt phái nguy cơ đã là cho đến trước mắt, bình tĩnh tu luyện sinh hoạt, cuối cùng bị một khi đánh vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.